Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 143 gạch dưới 2, hắc ám tinh linh khinh thị. Góc truyện audio.com. Lúc nói lời này, nàng liếc ải nhân Savie liếc mắt, bởi vì ải nhân Savie chính là vương giai trung kỳ giai vị. Ở trong ánh mắt của nàng, lộ ra một tia miệt thị. Ải nhân Savie cũng cảm thấy. Thế nhưng hắn cũng không có tức giận, bởi vì hắn biết vị này đến từ huyết nguyệt chi bang hắc ám tinh linh. Là một vị thánh giai hậu kỳ cường giả. Thánh giai hậu kỳ, miệt thị vương giai trung kỳ. Đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Ải nhân Savie nghiêm mặt nói. Cái kia vị truyền kỳ thành bảo chi chủ thực lực khẳng định càng cường đại hơn. Chí ít so với ngươi diệt hết cái kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ mạnh hơn rất nhiều. Chịu đến tiểu la lị hun đúc, ải nhân Savie đã trở thành Lâm Y người ngưỡng mộ. Hắn tin tưởng vững chắc, Lâm Y thực lực nhất định phi thường khủng bố. Hắc ám tinh linh lắc đầu, cường thịnh trở lại có thể có bao nhiêu mạnh? Ải nhân Savie nói ra, hắn đánh chết một đám liệt diễm cự long. Còn đánh chết một vị thánh giai khô lâu vương. Hắn những thứ kia chiến lợi phẩm. Đã thành cùng vị này vong linh ma pháp sư giao dịch vật. Nghe vậy, hắc ám tinh linh trầm mặc khoảng khắc. Sau đó nói ra, ta thừa nhận, ta bỏ sót điểm này. Tại hắn trong lâu đài nhất định có thánh giai cấp bậc cường giả. Bất quá, ngay cả như vậy. Hắn thành bảo thế lực cũng so với chúng ta huyết nguyệt chi bang nhỏ yếu. Ải nhân Savie liếc mắt. Huyết nguyệt chi bang là hắc ám tinh linh ở khu vực này thiết lập thành chi. Bên trong thành cư trụ 3.4 vạn số lượng hắc ám tinh linh. Bầy ở ngoài sáng thánh giai cường giả thì có 3 người. Theo mo thánh giả phỏng chừng. Huyết nguyệt chi bang chân thực thánh giai cường giả số lượng. Khả năng có 5 cái. Tối cường đại chính là huyết nguyệt chi bang thành chủ. Vì thánh giai đỉnh phong. Một cái ở khu vực này phát triển mấy trăm năm hắc ám tinh linh thế lực lớn. Có nhiều như vậy thánh giai cường giả cũng rất bình thường. Thế nhưng không biết xấu hổ cùng một tòa phát triển bất quá 20 ngày lâu đài so sánh. Quảng cáo. Nhìn lấy ải nhân Savie biểu tình trào phúng. Hắc ám tinh linh có chút tức giận, phản xạ có điều kiện vậy sờ về phía chủy thủ bên hông. Bất quá một giây kế tiếp, động tác của nàng lại ngưng lại, cuối cùng vẫn đổi qua đầu, chỉ coi không có thấy. Bởi vì trong đại điện còn có một vị thực lực mạnh đến đáng sợ lão ải nhân. Một bên vong linh ma pháp sư thanh âm khàn khàn nói ra, tranh luận cái này không có chút ý nghĩa nào. Chờ hắn tới cũng đã biết. Nói, hắn lâu đài ở vào mặt đất thế giới. Tại sao tới đây? Thoại âm rơi xuống. Bên ngoài đại điện mặt liền lóng lánh nổi lên kim quang sáng chói. Mấy người đi ra ngoài. Liền thấy ở cách đó không xa lâu đài đất trống. Bị một mảnh kim quang bao phủ. Ở giữa kim quang, mơ hồ vẫn có thể chứng kiến một tòa kiến trúc thân ảnh. Thoạt nhìn. Có điểm giống là không gian truyền tống ma pháp trận. Thì ra là thế. Có không gian truyền tống ma pháp trận. Mặt đất thế giới đến địa hạ thế giới. Cũng bất quá là chuyện trong chớp mắt. Tấm tắc, chỉ dùng một tấm bản vẽ. Liền kiến tạo ra một tòa không gian truyền tống ma pháp trận. Đổi lại là chúng ta bản thổ thế lực. Chỉ là khác trong đó không gian ma pháp phù văn. Cũng cần thời gian nửa tháng. Đây chính là thành bảo chi chủ lực lượng. Đến từ dị thế giới thần kỳ vĩ lực. Mấy người nhìn lấy từng bước ở kim quang trung hiển hóa ra ngoài truyền tống trận kiến trúc. Không hẹn mà cùng cảm thán. Dị thế giới lực lượng thần kỳ. Tại chỗ vô luận là vong linh ma pháp sư. Hắc ám tinh linh. Hay hoặc giả là ải nhân Savie. Lão ải nhân Mo. Đều là vô tận đại lục bản thổ sinh vật có trí khôn. Bọn họ có cùng với chính mình nhân sinh trải qua, có càng là sống mấy trăm năm. Sở dĩ khi nhìn đến cái này loại thần kỳ lực lượng thời điểm, mới có thể giật mình. Đổi lại là Tiểu La Lị chiêu mộ đi ra những hôi địa ải nhân đó. Bọn họ mới sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại sẽ đương nhiên cho rằng cái này là tới từ ở thành Bảo Chi chủ đại nhân thần tích. Chờ lấy a, không gian truyền tống ma pháp trận xây xong phía sau. Cái kia vị mặt đất thành Bảo Chi chủ cũng lại tới. Thiên sứ thành Bảo cùng Tiểu La Lị kết thúc nói chuyện phiếm sau đó. Lâm Y liền lấy ra một đại chồng chất bản vẽ. Tổng cộng có chọn 25 tấm. Cái này 25 tấm bản vẽ. Chỉ chia làm lưỡng chủng. Một loại là binh chủng tiến hóa bản vẽ. 23 tấm. Một loại là binh chủng số lượng bản vẽ. 2 tấm. Những bản vẽ này, toàn bộ đều là lâu đài đại quân ở địa tinh vương quốc trên chiến trường thu hoạch. Ngược lại là kém chút quên. Còn có một chương tiến hóa bản vẽ. Lâm Y xoay tay phải lại. Lại là một tấm binh chủng tiến hóa bản vẽ xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là một tấm trung cấp binh chủng tiến hóa bản vẽ. Đến từ chính tinh linh quân đoàn ở các nàng bộ lạc bên kia thu hoạch. Ngoại trừ có một tấm cấp thấp tiến hóa bản vẽ cho đại tinh linh Erika sử dụng ở ngoài. Cái này tấm trung cấp tiến hóa bản vẽ bị hắn giữ lại bởi phía trước chỉ có một tấm. Lâm Y cũng không có tìm người tới sử dụng. Hiện tại lấy ra, tổng cộng cộng lại hắn thì có 24 tấm binh chủng tiến hóa bản vẽ. Trong đó, cao cấp binh chủng tiến hóa bản vẽ 3 chương. Trung cấp binh chủng tiến hóa bản vẽ 7 cái. Cấp thấp binh chủng tiến hóa bản vẽ 14 tấm. Lâm Y đưa tới 8 cánh năng thiên sứ Angelia, yêu chi thiên sứ Nina, cùng với Hải Lam 6 cánh thiên sứ 3 tỷ muội. Đem cái này 24 tấm binh chủng tiến hóa bản vẽ phân biệt giao cho các nàng. Quảng cáo, trong đó, Angelia phân 2 tấm cao cấp binh chủng tiến hóa bản vẽ, 2 tấm trung cấp binh chủng tiến hóa bản vẽ. Yêu chi thiên sứ Nina phân 1 tấm cao cấp binh chủng tiến hóa bản vẽ, 3 chương trung cấp binh chủng tiến hóa bản vẽ, còn lại 16 tấm binh chủng tiến hóa bản vẽ, thì toàn bộ giao cho Hải Lam thiên sứ 3 tỷ muội. Đi thôi, bọn ta tin tức tốt của các ngươi. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ, 5 cái thượng vị thiên sứ kích động mà lại sùng kính hành lễ. Sau đó, các nàng 5 cái liền ở một đám thiên sứ ước ao cùng chúc phúc trong ánh mắt. Đi tới 18 cánh thiên sứ pho tượng phụ cận, 5 cái thiên sứ làm thành một vòng. Đồng thời tiền trạch sử dụng trong tay tiến hóa bản vẽ. Rất nhanh, các nàng liền dồn dập bị kim quang chói mắt bao khỏa. Cuối cùng biến thành từng viên một quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Huyền phù ở giữa không trung. Lâm Y không hề quan tâm quá nhiều. Ngược lại nhìn về phía trong tay còn lại 2 tấm binh chủng số lượng bản vẽ. Không thể không nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên đồng thời thu hoạch 2 tấm binh chủng số lượng bản vẽ. Trước đây đều là từng tờ tới. Hơn nữa tỷ lệ rơi đồ phi thường thấp. Chỉ ít đến bây giờ. Hắn sử dụng qua binh chủng số lượng bản vẽ cũng không có vượt lên trước 5 cái. Trận này cùng địa tinh vương quốc chiến tranh. Thứ tính liền tuôn ra 2 tấm binh chủng số lượng bản vẽ. Không thể không nói. Vận khí của hắn vẫn là có thể. Cách chương.